Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, phần 220, Dương Dạ Chính cân nhắc đâu, đi đến buồng vệ sinh cửa, mở cửa vừa thấy, Cố Lương đang ở đánh răng, Dương Dạ nháy mắt cái gì đều minh bạch. Lập tức đi lên trước ôm qua Cố Lương eo, minh bạch, lạnh lạnh như vậy luyến tiếc ta a. Cố Lương từ trong gương nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Không nói chuyện, Dương Dạ cười ở bên tai hắn nói. Ta chỉ là lo lắng buổi tối đối với ngươi động tay động chân. Mặt sau còn có cốt truyện suy diễn đâu. Không thể làm ngươi đi không được lộ không xuống giường được. Cố Lương đỏ mặt phun ra trong miệng bọt biển. Dùng nước trong, lộc cộc xúc vài cái khẩu. Ta lưu lại lại không phải vì. Tính. Ta đi trở về, Dương Dạ bế lên hắn, thổ phỉ cướp tân nhân giống nhau đem người bế lên lui tới bên ngoài trên giường mang. Không được, hiện tại không cho đi rồi, Dương Dạ giúp Cố Lương cởi giày. Đem người nhét vào trong chăn, còn bọc vài vòng, như là đem người trói chặt giống nhau, ai ngươi này bọc thật chặt miễn cho ngươi chạy a. Chờ ta lại đi hướng tắm rửa tẩy cái xúc. Lập tức liền trở về bồi ngươi ngủ, Cố Lương mở to mắt nhìn Dương Dạ đi buồng vệ sinh. Một lát sau nghe được tiếng nước, sau đó hắn liền nằm thẳng nhìn về phía trần nhà, một bên nghe Dương Dạ rửa mặt thanh âm, một bên nằm chờ Dương Dạ, này cấp Cố Lương sinh ra một loại hai người ở nhà sinh hoạt cảm giác. Đặc biệt an ổn, đêm dài, Dương Dạ ôm lấy Cố Lương eo. Cố Lương đầu tắc gối lên Dương Dạ trên vai, hắn là đang nghe Dương Dạ kể chuyện xưa. Giảng hắn đương NPC trải qua, cùng với hắn là như thế nào nhanh như vậy một lần nữa đương hồi người chơi, ấn Dương Dạ theo như lời. Hắn có thứ đi kịch bản sắm vai qua NPC. Có cái phòng ở khí thiên nhiên ống dẫn lão hóa, thiếu chút nữa dẫn phát sự cố. Hắn kịp thời phát hiện, đăng báo. Hắc y nhân tới sửa được rồi, lúc sau hắn phải tới rồi đặc thù khen thưởng, có thể bằng vào người chơi thân phận chơi một lần trò chơi, Cố Lương hỏi hắn. Cho nên, ngươi chỉ là có thể đương một lần người chơi, cũng không phải hoàn toàn trở về, Dương Dạ gật đầu. Đối, ta loại này, tương đương với đã biết hệ thống một bộ phận bí mật, đã không còn là thuần túy người chơi, lấy người chơi thân phận chơi trò chơi. Chỉ là một loại khen thưởng, một loại làm chúng ta có thể tránh đồng vàng cơ hội. Lúc này đây lúc sau, ta phải lại trở về, Cố Lương nghĩ đến cái gì? Nói, nếu lần này trở về, ngươi đồng vàng đủ rồi, ngươi có phải hay không liền có thể trực tiếp về nhà, Dương Dạ nghiêng đầu hôn một cái Cố Lương cái. Chán, ta sẽ không chính mình trở về, nghe đến đó. Cố Lương duỗi tay che lại hắn miệng, Dương Dạ nhìn về phía Cố Lương. Phát hiện nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm chính mình, bóng đêm bên trong. Hắn ánh mắt có vẻ thập phần trong trẻo, Cố Lương liền như vậy nhìn Dương Dạ. Chậm rãi đem hắn hiểu biết đến về hệ thống chân tướng nói cho hắn, Cố Lương chậm rãi giảng thuật xong. Lúc này mới buông ra tay, Dương Dạ nhíu mày. Cho nên, người phía trước mới có thể nói cái gì? Chính mình chân thật thân thể ở bệnh viện, Cố Lương gật đầu. Sau đó nói, cho nên nói, người đến mau chóng tránh đủ đồng vàng trở lại hiện thực. Người có thể tìm được ta, bảo đảm thân thể của ta hoàn hảo. Như vậy một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở về, người lưu lại nơi này không có ý nghĩa. Sẽ chỉ làm chúng ta hai cái trở về tỷ lệ đều thu nhỏ, Dương Dạ. Ngươi trở về chờ ta liền hảo. Ta sẽ vãn một chút. Đó là ta chính mình tạo thành. Đó là ta chính mình muốn gánh vác vận mệnh, Dương Dạ tạm thời không nói tiếp. Tựa hồ còn có khác băn khoăn, Cố Lương nhìn Dương Dạ. Vươn tay, nhẹ nhàng đặt ở hắn trên eo. Bất động thanh sắc, cố ý vô tình về phía hắn phương hướng nhích lại gần. Sau đó nhẹ giọng nói, cũng may có đồng học ở chỗ này, từ hắn nơi đó, ta đã xác nhận ta tội ác giá trị không cao, hơn nữa ta các hạng cho điểm cũng không tệ lắm mơ siêu cho nên ta khẳng định có thể trở về. Người yên tâm mơ siêu nói trở về, Cố Lương hỏi hắn, ngươi lúc ấy liền không chút do dự đem đồng vàng ném. Ngươi có biết hay không? Dương Dạ đem Cố Lương ôm đến càng khẩn một ít, ta không quan trọng, tóm lại, vô luận như thế nào? Tình huống hiện tại đều so với ta trước kia lường trước đến muốn hảo. Ta kỳ thật lúc ban đầu cho rằng, Cố Lương suy nghĩ cẩn thận cái gì, ngươi nên sẽ không cho rằng chúng ta đã chết đi. Dương Dạ không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi, xem như cam chịu Cố Lương nhưng thật ra cười. Hắn nhìn chằm chằm Dương Dạ nói, khi nào như vậy cho rằng. Dương Dạ rốt cuộc đem Tô Lan lúc ấy nói với hắn nói cho Cố Lương bừng tỉnh minh bạch. Cái gì, nguyên lai, lúc ấy ngươi trốn WC này đây vì, kia thật là làm khó ngươi, ta lúc ấy cư nhiên không nhận thấy được, vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Cùng ta đối nghịch, quỷ phu thê gì đó. Dương Dạ thân Cố Lương chóp mũi, quỷ phu thê, đây là thừa nhận ngươi gả ta. Kia hiện tại ta có phải hay không có thể kêu ngươi tức phụ nhi? Ta chỉ là đánh cái cách khác, Cố Lương đứng đắn nói, Dương Dạ không lưu tình chút nào vạch trần. Hắn, lão phu lão thê còn hại cái gì xấu hổ? Vẫn là bạn trai mà thôi, hành, chờ trở về ta lại cho ngươi cầu hôn. Ngươi chờ, liên tính như vậy. Kia cũng chỉ là, ân, là cái gì? Cố Lương nghĩ nghĩ. Nhiều nhất cũng chính là lão phu, Dương Dạ biết Cố Lương dối dám điểm. Lập tức gật gật đầu, lại hôn lấy hắn môi. Tốt, mình bạch đêm nay. Dương Dạ ôm lấy Cố Lương đi vào giấc ngủ, thật giống như ôm lấy mất mà tìm lại. Kho báu quý giá nhất cảm nhận được Cố Lương ở trong ngực. Nhìn hắn đi vào giấc ngủ bộ dáng. Dương Dạ quả thực liền đôi mắt đều luyến tiếc nhắm lại, chỉ có vẫn luôn nhìn Cố Lương. Cắt gao ôm hắn, Dương Dạ mới có thể cảm giác chính mình qua đi 87 thiên lý đối hắn tưởng niệm. Hơi chút được đến như vậy điểm an ủi, Dương Dạ không có nói cho Cố Lương sự. Là hắn qua đi mấy tháng vì tránh tích phân, vì được đến trở về người chơi thân phận cơ hội. Có bao nhiêu cái ngày đêm không ngủ không nghỉ, chính như Cố Lương cũng chưa từng đối hắn giảng. Chính mình trải qua quá một ít rất là nguy hiểm kịch bản. Chờ đợi hồi lâu, lúc này mới cuối cùng lại cùng hắn gặp sáng sớm hôm sau. Dương Dạ ở thẻ bài chấn động hạ tỉnh lại, hắn mở mắt ra, phát hiện trong lòng ngực Cố Lương cư nhiên đã mở mắt. Hơn nữa đang xem chính mình, Dương Dạ ếch tiếng nói mở miệng. Người bạn trai có phải hay không biến soái? Cố Lương cười, phối hợp hắn gật gật đầu, sau đó thúc giục hắn rời giường. Đi đi ngươi thời gian tuyến đi, Dương Dạ hỏi hắn. Trong chốc lát đi nhà ăn sao? Cố Lương gật đầu, hành, nhà ăn thấy, Dương Dạ, ân, nhà ăn thấy, kể từ đó. Dương Dạ trước rời giường rửa mặt, lại ôm bài thi rời đi, ấn thời gian tuyến. Hắn đến đuổi ở đi học trước đêm này đó bài thi đưa đến hiệu trưởng văn phòng, Cố Lương chậm rãi rời. Giường rửa mặt, lại hồi ký túc xá đơn giản giặt sạch hạ quần áo. Thay đổi một bộ giáo phục, lúc này mới hướng nhà ăn đi, nhà ăn bên trong. Dương Dạ đã đánh hảo ăn đang đợi hắn, Cố Lương khẩu vị. Dương Dạ hiện tại cũng thực hiểu biết, Cố Lương phát hiện hắn điểm quả nhiên đều là chính mình thích. Ăn, hai người ăn xong cơm sáng. Đuổi ở đi học Linh Vang trước đi vào phòng học, hôm nay buổi sáng không có cụ thể dạy học ăn bài. Đầu tiên là hiệu trưởng cầm bài thi lại đây, công bố bắt chước khảo thành tích, hiệu trưởng tỏ vẻ. Lần này bắt chước khảo phi thường tiếp cận đến lúc đó chính thức thi đấu thật đề. Bởi vậy, lần này đại gia thành tích cùng thứ tự, trên cơ bản chính là đến lúc đó thi đấu thứ tự, lực hiệu trưởng lên tiếng xong. Hạng chủ nhiệm tiến lên cùng đại gia khai nổi lên thệ sư đại hội. Đại khái chính là đại gia muốn như thế nào nỗ lực, như thế nào vì giáo làm vẻ vang, đến lúc đó lại sẽ đạt được cái gì vinh quang, được đến cái gì cử đi học cơ hội từ từ, một buổi sáng thời gian. Liền ở hai vị giáo lãnh đạo thao thao bất tuyệt nói chuyện trong tiếng đi qua, giữa trưa cơm nước. Xong. Theo thường lệ là nghỉ trưa thời gian, Cố Lương minh xác thu được chính mình hồi ký túc xá ngủ trưa. Cốt truyện Bởi vậy hôm nay hắn giữa trưa hắn liền vô pháp đi Dương Dạ nơi đó ngủ lại, trở lại ký túc xá sau. Cố Lương cuối cùng cùng ký túc xá Triệu Toán Học chào hỏi, Cố Lương thuận miệng hỏi câu Triệu Toán Học hay không có huynh đệ tỉ muội, rốt cuộc năm trước chết cái kia Khương Viết Văn, lớn lên cùng Triệu Toán Học phi thường tương tự, Triệu Toán Học phủ nhận. Nói chính mình là con một, lúc sau liền rời đi, lúc sau suốt một giữa trưa. Cố Lương cũng chưa nhìn thấy hắn, Cố Lương tái kiến Triệu Toán Học thời điểm. Đã là hắn thi thể, Cố Lương ngủ xong ngủ chưa rời khỏi giường. Có chút buồn ngủ, bởi vì hắn tối hôm qua cùng Dương Dạ nói chuyện phiếm cho tới đã khuya, hắn mới vừa giặt sạch một phen mặt, liền nghe thấy được túc quản bác gái hô to thanh, không hảo không hảo. Chết người, ở bồn hoa vị trí. Cố Lương lập tức tinh thần, hắn nhớ không lầm nói. Buổi sáng nghe thấy lực hiệu trưởng tuyên đọc thứ tự thời điểm. Triệu Toán Học là lúc này bắt chước khảo đệ nhất danh, Cố Lương thực mau đuổi tới bồn hoa, hắn đến. Thời điểm, mặt khác đồng học cơ bản cũng tới rồi. Mặt khác, Dương Dạ bên kia phòng trừng cũng thu được tin tức, giờ phút này cũng đuổi lại đây, hai người liếc nhau. Liền nhìn hướng về phía thi thể, bồn hoa ở học sinh ký túc xá hướng đông 1000 mét chỗ, bồn hoa chung. Quanh che kín hoa tươi. Trung gian còn lại là thảo, hoa cỏ rất cao, đủ để che giấu thi thể. Theo quản bác gái cách nói, nàng là vừa mới nhìn đến có chút hoa cỏ có chút héo nhi. Nghĩ đến tưới hoa thời điểm thấy thi thể, Cố Lương bất chấp nói đại giữa trưa là không thể tưới hoa. Chỉ là cẩn thận nhìn chằm chằm thi thể nhìn, người chết đôi tay bị trói tay sau lưng ở sau người. Khuôn mặt có chút thống khổ. Tựa hồ trước khi chết không nhỏ tra tấn, cùng chi tướng đối. Còn lại là hắn bên người một chương bài tarot, bài mặt là một cái ác ma. Cười đến thập phần giữ tận ác ma, hồi lâu chưa từng vang lên hệ thống quảng bá lúc này cuối cùng vang. Lên, đinh, đệ nhất cổ thi thể đã bị phát hiện. Huyết tháp là đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ mở ra. Thỉnh đại gia đánh lên tinh thần tới Nga. Này sở học giáo rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Giết người rốt cuộc là ai? Thỉnh các người chơi mau chóng tìm được. Nếu không, giết người còn sẽ tiếp tục. Tiếp theo cái chết, có lẽ chính là chính ngươi, thế nào? Lúc này trò chơi tự do độ có phải hay không phi thường cao đâu? Không nghĩ bị giết nói. Thỉnh mau chóng tìm được hung phạm. Chương 157 Huyết Tháp La. 6. Các người chơi nghe được hệ thống quảng bá nói tới đây. Đứng ở bồn hoa hai mặt nhìn nhau chính ngọ ánh mặt trời chính liệt. Dưới ánh mặt trời, mỗi người biểu tình đều có vẻ có chút nôn nóng, một lát sau. Quảng bá tiếp tục, hiện tại là 7 nguyệt 24 ngày sau ngọ một điểm trình. Phía dưới xin nghe kịch bản Huyết Tháp La đệ nhất giai đoạn cụ thể quy tắc trò chơi. Không hề phân chia tập trung thảo luận cùng tự do thăm dò thời gian. Các người chơi nhưng căn cứ thực tế tình huống, tự hành thương nghị quyết định chiều nay 5 điểm trình. Đem tiến hành vòng thứ nhất đầu phiếu, các người chơi đúng giờ lấy ra thẻ bài đầu phiếu có thể. Không cần tiến vào tập trung thảo luận thất, cũng tức, đệ nhất giai đoạn đầu phiếu. Không đối đầu phiếu địa điểm làm ra hạn chế, bởi vì thần kỳ cao trung ở vào trên núi. Đi thông thành thị duy nhất nhịp cầu xuất hiện tổn hại. Công nhân nhóm đang ở sửa gấp, nhưng cảnh sát trong khoảng thời gian ngắn không thể đuổi tới, bởi vậy. Đối với đại gia bầu chọn ra tới hung thủ, đem bị giam giữ đến khu dạy học lầu 2201 phòng học. Chờ cảnh sát tới rồi lại ban cho tập nã xử trí, nhưng thỉnh chú ý. Nếu vị này hung thủ ở bị giam giữ dưới tình huống, ngày kế vẫn như cũ đã xảy ra giết người án, nên hung thủ hiểm nghi giá trị sẽ giảm xuống. Như vậy hắn sẽ bị phóng thích nếu hung phạm tìm lầm. Đương nhiên đến một lần nữa đầu phiếu. Vì thế, ngày mai, cũng chính là 7 nguyệt 25 ngày sau ngọ 5 điểm trình. Đem tiến hành đợt thứ hai đầu phiếu tổng kết tới rằng đệ nhất giai đoạn về hung phạm đầu phiếu, cùng dĩ vãng bất đồng, hung phạm sẽ không trực tiếp bị hệ thống mang đi, mà là tạm thời giam giữ ở phòng học nội. thỉnh đại gia nỗ lực tìm ra hung phạm mơ siêu nếu đại gia không có tìm được hung phạm. Giết người còn tại tiếp tục, tỏ vẻ các ngươi chảo sai rồi người. Đương nhiên, thông qua loại này phương pháp, trên thực tế cũng có thể giúp các ngươi phái ra một sai lầm lựa chọn đâu, hi hi. Mỗi người đều khả năng bởi vì đầu sai phiếu mà chết Nga. Cho nên, vì sống sót, thỉnh nỗ lực tìm ra hung thủ đi. Lại lần nữa nhắc nhở, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày buổi chiều 5 điểm đều là đầu phiếu thời gian. Bỏ qua đầu phiếu thời gian, coi làm bỏ quyền, nếu vẫn luôn tìm không thấy hung phạm. Trò chơi đệ nhất giai đoạn sẽ liên tục rất nhiều thiên đâu. Các ngươi đoán xem, khi nào, này hết thảy mới có thể chung kết đâu. Lần này kịch bản 14 cái nhân vật chung. Chủ nhiệm lớp Dương lão sư vì hiệu trưởng Lương Cao mời Hải về. Hắn phía trước chưa bao giờ đã tới thành thị này, cũng không quen biết thần kỳ đại học bất luận cái gì học sinh. Dương lão sư phụ trách dẫn dắt 7 ban học sinh lao tới áo tái. Chỉ cần có học sinh đoạt giải, hắn là có thể được đến phong phú tiền thưởng, tổng thưởng. Kịch bản đệ nhất giai đoạn chung, Dương lão sư sát học sinh hiểm nghi rất nhỏ. Bởi vậy, giam giữ hiểm nghi người 201 phòng học chìa khóa. Đem từ Dương lão sư bảo quản. Dương lão sư, thiếp mời thân bảo quản này phân chìa khóa Nga. Hết chương.